Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33 ai làm miệng nàng tiện. Cô Vũ vẫn luôn đều thực hưng phấn. Mỗi một loại dược liệu ngoại hình đặc điểm cùng với sinh trưởng hoàn cảnh, hắn đều nhớ rõ. Hắn còn cầu Nhạc Linh Chi, muốn nàng đem dược liệu công hiệu cùng với cấm kỵ viết cho hắn. Nhạc Linh Chi tỏ vẻ không thành vấn đề. Nhưng nàng biết, buổi tối lại muốn sao rất nhiều chữ lạ. Cố Tranh nói, hôm nay buổi tối muốn bắt đầu khảo hạch. Bất quá vấn đề không phải rất lớn. Những cái đó chữ phồn thể, cùng hiện đại chữ giản thể cũng có tương thông địa phương. Quen thuộc lên so trong tưởng tượng dễ dàng. Giữa trưa thời gian, ba người thắng lợi trở về. Thôn nói hai bên, vẫn như cũ có rất nhiều thôn dân ở bát quái Nhạc Linh Chi là ngôi sao chổi. Xa xa thấy bọn họ, đều chỉ trỏ trỏ. Thấy bọn họ gần, lại lập tức đình miệng. Cố Tranh dừng bước, đối với bọn họ nghiêm mặt nói. Các vị đại ca đại thẩm, các vị phụ lão hương thân, Cố Tranh có chuyện cùng các ngươi nói. Linh Chi là ta cam tâm tình nguyện tiếp về nhà. Nàng là người nhà của ta. Cho nên, ta không nghĩ lại nghe được các ngươi truyền những cái đó lời đồn. Kỳ thật, nàng là tốt là xấu, đều ảnh hưởng không đến các ngươi. Không rõ các ngươi vì cái gì muốn ác độc như vậy mà hãm hại một cái tiểu cô nương. Mục đích là cái gì? Các ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt? Nếu lại làm ta nghe được nói nàng không tốt lời nói, ta sẽ thỉnh thôn trưởng chủ trì công đạo. Hắn nói xong xoay người liền đi. Các thôn dân đều không có phản bác, có còn ngượng ngùng mà cúi đầu. Chờ bọn họ đi xa, mới nhỏ giọng nghị luận. Cố Tranh nói cũng có đạo lý. Liền tính nàng thật là ngôi sao chổi, cũng là quét Cố Tranh một nhà. Xác thật ảnh hưởng không đến chúng ta. Ngẫm lại cũng là, tiểu cô nương đủ đáng thương. Chúng ta còn bỏ đá xuống giếng. Ai, những lời này cũng không biết là ai trước truyền. Ngẫm lại cũng là ác độc. Nếu là Cố Tranh tin vào những lời này, tiểu cô nương liền có khả năng không nhà để về. Chúng ta về sau không cần lại nói những lời này. Ta cũng không nói. Thôn trưởng coi trọng Cố Tranh. Nếu là thật sự giúp hắn chủ trì công đạo, mông ăn trượng hình liền không đáng. Lâu, những lời này Cố Tranh tự nhiên nghe được. Hắn phá lệ cùng bọn họ nói như vậy nói nhiều. Bọn họ nếu là vẫn như cũ nói hưu nói vượn, hắn thật sự sẽ thỉnh thôn trưởng chủ trì công đạo. Thôn quy có quy định, vô cớ chửi bới một người thanh danh, nhẹ thì mông ăn trượng hình, nặng thì đưa quan cứu xét. Những lời này đến tột cùng là ai truyền ra tới? Mục đích là cái gì? Hắn đến nay tưởng không rõ. Hắn một mở đầu cũng tưởng Vương Tiểu Phượng. Mục đích là tưởng hắn tiễn đi Nhạc Linh Chi. Nhưng là Vương Tiểu Phượng hôm nay buổi sáng ở trước mặt hắn đã phát trọng thề. Không phải nàng truyền. Cũng không phải nàng mẫu thân truyền. Vương Tiểu Phượng biểu tình hạ xuống. Đem chính mình bao đến kín mít. Trên người nàng ngứa một ngày một đêm. Phao tắm cũng vô dụng. Buổi sáng lên rốt cuộc không ngứa. Nhưng trên người nơi nơi là nàng vết cáo. Trong nhà nàng người một đám đều mắng nàng là báo ứng. Ai làm miệng nàng tiện. Nhưng nàng sẽ thề. Chủ yếu nguyên nhân. Vẫn là không nghĩ Cố Tranh cho rằng nàng là ác độc cô nương. Không phải Vương Tiểu Phượng, sẽ là ai đâu, chẳng lẽ là hại hắn nhị đệ những người đó. Linh Chi quá mức thông minh, liếc mắt một cái liền xuyên qua bọn họ quỷ kế. Bọn họ muốn tiếp tục hại nhà hắn, không có Linh Chi ở bọn họ bên người càng dễ dàng. Cố Tranh tưởng vấn đề, Nhạc Linh Chi cũng suy nghĩ, nàng ý nghĩ so Cố Tranh rõ ràng. Giải rác lời đồn người, mục đích là muốn Cố Tranh hiu nàng. Không dám lưu nàng ở nhà. Có thể hay không là cái kia đẩy nàng ngã xuống vách núi người. Người kia khẳng định đã biết nàng còn chưa chết. Nhưng cũng không có kế tiếp động tác. Thuyết minh nàng ngốc tại Cố Tranh trong nhà. Người kia có điều cố kỵ. Cố Tranh năm huynh muội đều là người tập võ. Cố Tranh cùng Cố Minh bản lĩnh nàng kiến thức qua. Có thể đem dược liệu dễ dàng triển thành mảnh vỡ. Không dung khinh thường. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.